Chương 330, sơ đạp giới bên trong, giới bên ngoài độc lập khu quỷ đầu có thế không lợi hại Sở Thập Ngũ lườm Trầm Trường Lâm một chút, yếu ớt nói, quỷ người đầu tiên có thế treo lên đánh tất cả Sở gia quân, cũng liền tướng quân có thế ngăn cản hắn, có thế không lợi hại tốt ta, hiện tại lại thêm một cái thiếu gia. Nhưng, kia tuyệt đối không phải quỷ đầu quá kém, mà là thiếu gia quá nghịch thiên được không sách Trầm Trường Lâm sờ sờ cảm, biểu tình kỳ lạ. Nay quỷ đầu với các ngươi Sở gia quân không phải một đường không phải. Sở Thập Ngũ bẹp miệng. Chúng ta thuộc về tướng quân, quỷ đầu thuộc về gia chủ. Lời này hắn nhìn Sở Thập Ngũ, ánh mắt chớp lên. Thuộc về tướng quân, đại biểu đế quốc, đại biểu chính nghĩa. Như vậy thuộc về gia chủ, lại đại biểu cái gì này Sở gia, chôn thật sâu á, nhưng là bất kể Sở gia quân, vẫn là này quỷ đầu, có vẻ như đều tham dự vào giới môn giới bên trong một chuyện. Lại kia rất quen độ, cũng không phải một lát liền có thể dưỡng thành. Như vậy, Sở gia tại đế quốc, tại giới bên ngoài, tại giới bên trong, đến cùng là cái dạng gì tồn tại chấn thạch sao hắn tự lẩm bẩm. Cái gì chấn thạch Sở Thập Ngũ nhăn lông mày. Người này làm sao biến lại nhảy thật chuẩn bị làm hòa thượng a Sở gia là chấn thạch đúng hay không Trầm Trường Lâm nhìn về phía Sở Thập Ngũ đáy mắt, đối đầu hắn kia có chút vẻ kinh ngạc, gàn từng chữ, chấn giới bên trong xâm lấn. Hộ giới bên ngoài không lo, theo sở đến nơi nào bắt đầu làm quyết định, lấy lũng đoạn sở thị nhất tộc, di truyền lại các loại thiên phú làm căn cơ, chấn thủ giới trong ngoài, trở thành thủ hộ thần. Như vậy Sở gia liền không thể lấy người bình thường đến luận, dù sao như cũng không đủ cường đại năng lực, như thế nào uy hiếp giới bên trong còn một thủ liền nhiều năm như vậy Sở gia nhất định có người khác không biết át chủ bài mà kia át chủ bài mới là giới bên trong sợ hãi. Lại hắn ý vị không rõ nhìn qua sắc mặt nghiêm túc Sở Thập Ngũ. Cái kia át chủ bài, Sở gia hẳn là có thể chuyển thừa a không thì giải thích không thông. Sở gia theo bắt đầu đến nay cường đại, không phải sao người bình thường lợi hại hơn nữa. QNZ chơi không lại người tu luyện, đây là thiên phú khác biệt, không phải cố gắng liền có thể bù đắp đúng không Trầm Trường Lâm này tới gần chân tướng suy đoán, làm Sở Thập Ngũ mắt sắc một trận. Một lát sau, giật nhẹ miệng, thần sắc tối nghĩa. Ta cảm thấy đầu óc ngươi không có xấu, ngược lại càng cơ trí, nhưng ngươi vừa rồi làm sao xuẩn thành như vậy đây có biết nói chuyện hay không Trầm Trường Lâm hoành hắn một chút, ngoài cười nhưng trong không cười giật nhẹ miệng. La ho tư xuẩn là điểm người. Cho nên, ngươi cố ý Sở Thập Ngũ có chút một lời khó nói hết. Không phải, đầu óc ngươi nghĩ như thế nào hảo hảo trang cái gì ngốc đóng vai cái gì xuẩn hại hắn coi là, người này đầu óc thật là xấu. Ngươi biết cái gì? Quá quặng cu ẻ không tốt cái gì Sở Thập Ngũ có chút ngộng, không có rõ ràng đề tài này, như thế nào kéo tới quặng cu ẻ cấp trên rồi này chỗ nào vắng lạnh không có gì. Trầm Trường Lâm trợn mắt chừng một cái, lẩm bẩm. Nói ngươi cũng không hiểu hắn nhìn qua cách đó không xa, kia tóc bạc mắt đen thiếu niên. Tại sắc trời chiếu dọi xuống, hắn lượn quanh trên mặt đất cái bóng, cùng trên mặt hắn kia đẹp mắt tươi cười. Đem bốn phía hết thảy đều kéo thành hư ảo. Giống trước đó hắn nhập ma lúc, nhìn thấy cái kia đạo đỉnh đầu hắc ám, chân đạp vượt sâu thân ảnh, tịch liêu phá thành mảnh nhỏ. Hắn thậm chí đều không thể đọc hiểu, đến cùng khiêng dạng gì tín niệm, mới có thể chống đỡ đến loại trình độ đó. Vượt sâu tại dưới chân hắn hư thối liên miên, xuyên thấu qua cặp kia chân, hướng phía hắn ăn mòn mà đi. Thế nhưng là hắn vẫn như cũ có thế thủ vương đến, liêm khiết thanh bạch đem giẫm tại dưới chân, ngưng nhìn bầu trời. Thế nhưng là kia thương khung lại chẳng biết tại sao, thấu không vào quan tới. Làm hắn tịch liêu lại cô lương. Hắn thậm chí chậm rãi, tại bên chân vẽ một vòng tròn. Hắn đứng tại trong vòng, nhìn qua ngoài vòng tròn bọn họ. Cặp kia hắc ám đôi mắt chỗ sâu, là một mảnh khắp không bờ bến hư vô, cùng cái kia đạo phá thành mảnh nhỏ thân ảnh trùng điệp đến cùng nhau. Trầm Trường Lâm đôi mắt tối sầm lại, sải bước đi tới, một chân bước vào trong vòng. Phất hề theo sát mà lên. Sở Thập Ngũ giật mình, luôn cảm thấy ba người kia, giống như đem bốn phía hết thảy cho tách rời ra đồng dạng. Ta xem như phát hiện, ngươi đối ta có nhiều hạ thủ lưu tình Trầm Trường Lâm chẹp chẹp miệng, nhìn bị treo lên đánh, không bỏ dậy nổi nam nhân. Một mặt thổn thức, em à, thật thê thảm thực tình so với hắn thảm nhiều. Liếc mắt cười trên nỗi đau của người khác Trầm Đại Thúc, Sở thiếu niên khỏe môi nhếch lên, cười đẹp mắt. Ra cũng cảm thấy. Đối ngươi quá mức hạ thủ lưu tình. Trầm Trường Lâm khỏe miệng giật một cái, sờ lên cái mũi, ho nhẹ một tiếng. Kia cái gì, đi thôi đi thôi. Thu đã báo, khi gắn, tâm tình thoải mái hơn Sở Đại Gia, hướng về phía Sở Thập Ngũ dương dương cái cảm. Dẫn đường. Sở Thập Ngũ ha hô cờ mô mở, cuối cùng bất đắc dĩ đưa tay bóp bóp mi tâm. Xem xét mắt nằm trên mặt đất, cùng tử thi đồng dạng quỷ đầu, yên lặng dẫn ba người vào nhà chọc trời. Thiếu gia càng ngày càng hung tàn, thật đáng sợ. A Đạp mạnh vào nhà chọc trời, Trầm Trường Lâm kinh ngạc nhìn, trong đại sảnh kia bản thân làm sạch sẽ người máy. Người máy phi thường linh hoạt, hành động gian truyền tới tạp âm rất nhỏ bé, nếu là không lắng nghe, đều sẽ bị bỏ qua. Nhưng ở tu luyện giả trong lỗ thai, liền sẽ bị vô hạn làm lớn ra. Nhưng coi như thế, Trầm Trường Lâm cu nở dê hiếm lạ ghê gớm. Lợi hại à, không phải nói còn không có nghiên cứu ra trí năng người máy sao? Trên thị trường nở dê là không có, nhưng chúng ta đã nắm giữ, chỉ bất quá hiệu quả không phải quá tinh chuẩn, ngay tại tiến một bước hiệu đính, này đều dựa vào thiếu gia, như nếu không phải thiếu gia hỗ trợ, trước mắt còn không đạt được loại tình trạng này. Ách, Trầm Trường Lâm sững sờ, quay đầu nhìn sang một bên người. Không phải, ngươi liền thứ này đều sẽ đều nói cho ngươi ra phong ca cờ hờ rất cao. A cười tủm tỉm đưa tay vô vô Trầm Đại Thúc đầu, nghiêm túc nói, nói thật ra, ở ngoại giới, thật đúng là tìm không ra mấy thứ ra sẽ không, cho nên mới muốn đi giới bên trong chơi A này bức trang, không sợ bị sét đánh xem trước khi đến kia sét đánh còn chưa đủ giải trí nhớ. Trầm Trường Lâm mài răng. Phong ca cờ hờ cao không tầm thường à, hắn sớm muộn cũng sẽ học được mấy người ngồi lên thang máy, đi dưới mặt đất. Thang máy một đường thẳng xuống dưới, dừng ở một chỗ dưới mặt đất quảng trường. Quảng trường rất lớn, bốn phía khảm nạm lấy vô số dục tức, tản ra doanh doanh lắc lư lưu quang, giống trong bầu trời đêm tinh hà đồng dạng, cực kỳ đẹp đẽ. Dục tức phất hề nhìn kia đủ mọi màu sắc lưu quang, lái chậm chậm khẩu. Ngươi cũng biết dục tức Trầm Trường Lâm nhìn hướng về phía phất hề. Sau đó mới nhớ tới, người này cũng là theo giới bên trong đi vào giới bên ngoài, biết dục tức cũng không kỳ quái. Hắn sờ lên cái mũi, lẩm bẩm. Hắn thật không ngốc, thật chỉ là không tạo vì cái gì, một sự tại hai người này bên người, chính mình trí thông minh này liền không đủ sự. Hiện chính mình có chút thiếu thông minh, hắn cu nở dê rất bất đắc dĩ ai trí thông minh áp chế cái gì, ghét nhất đu nở dê, dục tức. Sở Thập Ngũ gật đầu. Có chút hiếu kỳ vị này. Nhìn như cái đạo sĩ thanh niên, cũng biết loại vật này. Bất quá, làm sao ngươi biết Trầm Trường Lâm giống như cũng không biết, vị này cũng biết dục tức.